Diên Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 42. Trấn áp Hợp Tung, bố cáo đánh hàng. Hợp sức trâu vàng, mở đường sang Thục. Phần 2. Trương Nghi và Tư Mã Thác bí mật bàn kế phạt Thục. Tư Mã Thác cho rằng chướng ngại lớn nhất trước mắt không phải người Thục, mà là đường tới Thục. Tư Mã Thác lấy ra một tấm bản đồ sông núi do những thương nhân buôn bán ở Ba Thục vẽ ra. Chỉ vào bản đồ mà nói: Trương huynh hãy nhìn xem, chỗ này là dòng Tần Xuyên, dài 800 dặm. Chỗ này là sông Bao Hán, cũng chính là vùng Sơn Cốc Hán Trung. Từ Tần Xuyên đến Sơn Cốc Hán Trung là vùng núi Trung Nam, rộng khoảng 600 dặm. Đừng nói là đường tới Thục, chỉ riêng chuyện vượt qua núi Trung Nam cũng đã rất đòi khó khăn. Núi Trung Nam đỉnh cao vượt sâu, vách núi hiểm trở. Tuy thương nhân và người đi rừng qua lại đã mở được mấy con đường mòn, nhưng nếu dùng để hành quân đánh trận, vận chuyển quân nhu, e rằng không thể được. Trương Nghi chỉ vào mấy con đường nhỏ ngoằn nghèo trên bản đồ, cười nói: Tư Mã huynh, mấy con đường nhỏ này cũng thông đến Hán Trung, đúng không? Đúng thế. Tư Mã Thác chỉ vào từng con đường giải thích. Từ Tây sang Đông, con đường sát phía Tây nhất chính là đường Trần Thương. Kế bên đó là đường Bao Tà. Tiếp theo là đường Thẳng Lạc. Đường sát phía Đông nhất là đường Tý Ngọ. Trong bốn con đường này, đường Trần Thương là đường dễ đi nhất, nhưng khoảng cách lại xa nhất, dài đến hơn nghìn dặm. Đường gần nhất là đường Bao Tà, khoảng hơn 700 dặm, nhưng lại phải vượt qua đỉnh Thái Bạch, chủ mạch của núi Trung Nam. Người có thể đi, nhưng ngựa thì rất khó. Còn hai con đường ở phía đông, đường dài lại nhiều chỗ hiểm trở, khúc khuỷu ngoằn nghèo. Ngoài người dân bản địa, phần lớn thương nhân đều không dám đi. Nếu là vậy, chúng ta sẽ đi theo đường Trần Thương. Hiện giờ, đường Trần Thương đang nằm trong tay người Thục. Ồ, chẳng phải nghe nói vùng Hán Trung đã thuộc về Tần rồi ư? Trương Nghi kinh ngạc. Thằng ôi, nói đến chuyện này, một lời khó hết. Tư Mã Thác thở hắt ra. Sau đó thuật lại quá trình tranh đoạt vùng Hán Trung mấy trăm năm nay giữa Tần, Thục, Ba. Theo lời kể của Tư Mã Thác, do con đường từ Tần đến Hán Trung chưa thông suốt, thực lực lại không đủ, nên cho đến nay, vùng đất Hán Trung vẫn là của Ba, Thục. Lúc người Ba mạnh thì người Ba chiếm, lúc người Thục mạnh thì người Thục chiếm. Thời Hiến Công, sau khi người Tần bị bại dưới tay người Ngụy, Tần Công từng điều quân tinh nhuệ đi theo con đường Thái Dương, chinh phạt Hán Trung. Chiếm được mấy nơi trọng yếu, nhưng không lâu sau lại bị người Thục đoạt mất. Người Thục rút ra bài học, nên đặt liền mấy cửa ải trấn thủ dọc đường Trần Thương. Từ đó, việc tiến binh theo đường này đã khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù có đoạt được Hán Trung, nhưng phía Nam lại càng là hiểm trở trung trung. Phía Nam Hán Trung là núi non Ba Thục chập trùng bất tuyệt. Nước chảy không thông, đỉnh núi dựng đứng. Gần như không có đường thông. Người Ba Thục mỗi lần đi xứ sang Tần, cả đi lẫn về cũng phải mất đến vài tháng. Ngoài ra, còn rất nhiều cửa ải, trấn thủ nghiêm ngặt. Xem ra, xuất binh là điều không thể. Hai người bàn bạc liền mấy canh giờ, nhưng vẫn chưa tìm được phương án chinh phạt. Tư Mã Thác có phần thất vọng, nhưng Trương Nghi vẫn không cam chịu. Bảo Tư Mã Thác tìm mấy thương nhân am hiểu tình hình Ba Thục đến. Đóng cửa phụ không tiếp khách, ngày ngày nghe họ kể về những điều tai nghe, mắt thấy ở Ba Thục. Mấy hôm sau, Trương Nghi đã hiểu thêm khá nhiều về núi sông, sản vật của Ba Thục. Người Ba chiếm cứ vùng núi Xuyên Đông, chuyên khai thác muối sắt, dũng cảm thiện chiến, sức mạnh hơn người, giỏi phát nặng, giỏi đi đường núi. Không có chữ viết, mê tín với vu thuật, hài lòng với số mệnh. Kẻ địch lớn nhất của người Ba là người Sở. Gần trăm năm nay, người Sở vì muốn chiếm được ưu thế nguồn nước, đã men theo sông Giang Thủy đánh tới. Người Ba không đủ sức chống trả, nên đành phải từ bỏ hạ lưu Giang Thủy, tử thủ tại Bồi Lăng. Dựa vào địa thế để đối kháng với người Sở, còn người Thục cư trú ở vùng Châu Thổ, Xuyên Tây, chuyên trồng lúa gạo, giỏi tưới tiêu, sống bằng nghề trồng trọt. Đối thủ lớn nhất chính là người Ba. Mặc dù người Thục không có hứng thú với núi non của người Ba, nhưng lại thèm nhỏ dãi đất Xuyên và Hán Trung ở phía bắc đất Ba, rất muốn biến nó thành vùng lúa gạo trù phú, giống như phúc địa Xuyên Tây, để đáp ứng cho lượng nhân khẩu đang ngày càng gia tăng. Để đạt được mục đích, người Thục đã nhiều lần khai chiến với người Ba. dần dần chiếm được thượng nguồn Tiềm Thủy. Không những bành trướng thế lực sang vùng Hán Trung mà còn đánh bại cả người Tân, chiếm được ưu thế tuyệt đối ở Hán Trung. Người Ba phía đông bị Sở kìm hãm, phía Tây bị Thục chặn ép. Trước sự bức bách của hai kẻ địch đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, nên đành phải rút lui, tự thụ mây xuôi muối lớn, liều mạng bảo vệ chỗ dựa sinh tồn cuối cùng. Nếu xuất binh chinh phạt, người Ba không hề đáng sợ, nên chỉ còn một đối thủ duy nhất, chính là người Thục. Anh bắt Trương Nghi dán chặt vào đất Thục trên bản đồ, dùng bút khoanh một vòng tròn lớn. Người Ba thích ở núi, không thích ở đồng bằng, lại càng không giỏi trồng trọt. Nhờ có nguồn muối ăn trong tay, người Thục không dám không cấp lương. Vì vậy không hề hứng thú với nông nghiệp của người Thục. Từ trước đến nay chưa bao giờ coi người Thục là kẻ địch. Đất Thục bốn bề khóa kín, lại thêm dân đông thế mạnh, nên cũng không sợ người Ba. Vì vậy họ hầu như không xây thành phòng thủ. Đất Thục hiện theo chế độ nô lệ của Tân. Người Thục chỉ phân thành hai loại, một loại sinh ra đã là quý tộc, một loại sinh ra đã là nô lệ. Giới quý tộc lại phải phục tùng Thục Vương. Thục Vương nhận mệnh của trời. Từ thời Hạ Khải đến nay, tổng cộng đã trải qua 5 triều đại là Bách Quán, Tam Tung, Ngư Phù, Đỗ Vũ, Biết Linh, kéo dài gần 2.000 năm. Hai triều cuối cùng của nước Thục là Đỗ Vũ và Biết Linh. Đỗ Vũ còn gọi là Vọng Đế, Biết Linh là hiền thần của Vọng Đế. Vì có công trị thủy nên Vọng Đế đã nhường đất nước cho để về quy ẩn nơi rừng núi. Biết Linh tự xưng là Tùng Đế, đổi quốc hiệu là Khai Minh. Đến đời thứ 10 thì chuyển từ đế thành vương, xưng là Khai Minh Thượng Vương, con của Thượng Vương kế vị. Xưng là Hậu Vương, con của Hậu Vương chính là Thục Vương ngày nay, tên là Lô Tử, tức cháu 12 đời của Biết Linh Đế. Hậu Vương sớm băng hà, năm Lô Tử kế vị, tuổi còn quá nhỏ, nên mẫu hậu chấp chính. Mẫu hậu lại sủng ái con thứ, bắt Lô Tử phong em trai của mình là Vi Tử làm Thư Hầu, cai quản đất Thư. Thư Hầu chiếm cứ vùng Thượng Nguồn, Tiềm Thủy và thềm sông Hán Trung. Thế lực ngày càng bành trướng, nên ngấm ngầm dòm ngó, có ý tranh giành đất tổ. Lưu Tử cũng chẳng phải hạng tầm thường, liền dẫn quân phạt Thư trước. Vi Tử không chống đỡ nổi, đành phải cầu cứu người Ba. Người Ba đang khổ sở vì bối họa người Sở, cũng muốn mở rộng bờ cõi về phía Tây, nên đã hợp binh cùng Thư Hầu chống lại Thục. Giao chiến mấy năm, người Thục dần chiếm được lợi thế, người Thư phải lui quân, nhưng vẫn dựa vào địa thế và người Ba để bám trụ, liều chết chống trả. Thư Hầu thấy tình thế nguy cấp nên đã đề nghị giảng hòa. Người Thục thấy hiện tại không thể thông tín ngay được nên cũng đồng ý dẫn binh trở về. Trương Nghi biết được những điều này, đầu óc cũng dần sáng tỏ. Thư, Thục, Ba, Sở tranh chấp, đây chính là thời cơ tốt trời ban. Hiện giờ cửa ải khó khăn duy nhất chính là đường đi tới Thục. Muốn chinh phạt Ba Thục, bắt buộc phải mở đường đến Thục. Thế nhưng phải mở đường thế nào? Tự mở đường thì không thể. Một là hao tốn sức người, sức của. Hai là Ba Thục sẽ không chịu ngồi yên, mà nhìn. Khả năng duy nhất là tính kế thuyết phục người Thục và người Thư, để họ tự mở ra một con đường. Thoại nghe, đây là một việc không thể, nhưng Trương Nghi đã quyết định lựa chọn cách này. Trương Nghi vắt óc suy nghĩ, khổ sở suốt mấy ngày trời. Tự đưa ra rất nhiều kế sách, nhưng rồi lại lần lượt xổ toẹt tất cả. Đang lúc đau đầu thì Tiểu Thuận, Tiểu Thúy dắt theo hai đứa trẻ từ Trương ấp đến nơi. Chủ tớ gặp nhau, đương nhiên mừng vui không xiết. Trương Nghi hỏi qua về việc nhà ở Trương ấp, thấy Tiểu Thuận đã sắp xếp ổn thỏa đầu vào đấy, nên rất vui lòng, lập tức triệu tập tất cả gia nô lại, tuyên bố rằng Tiểu Thuận sẽ làm quản gia trong phủ. Tiểu Thuận nhận lệnh xong, lập tức bận rộn với công việc mới. Hương nữ thành thân với Trương Nghi đã mấy năm, không hiểu tại sao mà đến nay vẫn chưa mang thai. Hương nữ lại rất yêu trẻ nhỏ. Khi còn ở Trương ấp, hai đứa trẻ kia đã rất thân thiết với nàng. Đặc biệt là đứa lớn, vừa mới đến đã quấn quýt lấy Hương nữ, đòi nàng kể chuyện cho nghe. Hương nữ thấy Trương Nghi đang tiến lại, thì chỉ vào Trương Nghi, cười mà nói, các cháu muốn nghe kể chuyện, hãy tìm lão gia. Chuyện trong bụng lão gia, có kể liền 3 năm cũng không hết. Hai đứa trẻ đứng nhìn Trương Nghi, nhưng không dám lại gần, vẫn bấm lấy Hương nữ. Hương nữ chẳng biết làm thế nào, đành phải học theo bộ dạng của mấy ông già thuyết thư. Cất giọng lên bổng xuống trầm mà kể, ngày xưa. Ở một nơi rất xa, có hai vợ chồng cụ ông và cụ ba, sống nhờ vào mấy mẫu ruộng nước, hai người tuổi đã cao mà chẳng có con cái. Một xóm nọ, chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Họ chạy ra cửa nhìn, thì thấy một đứa trẻ mới lọt lông nằm ngay trước cổng. Hai cụ già mừng rỡ, cảm tạ trời đất một hồi, rồi bế đứa trẻ về nuôi nấng. Đứa trẻ dần dần lớn lên, trở thành một thiếu niên anh tuấn. Một hôm, chàng thiếu niên ra ngoài đi săn, nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chàng vừa gặp đã đem lòng yêu. Sau khi trở về, chẳng thiết ăn uống. Ông cụ ba lần bảy lượt gặng hỏi mới biết sự tình. Ông cụ dò hỏi khắp nơi, biết được cô gái kia là con gái một nhà giàu có. Thấy con trai khổ sở vì tương tư, ông cụ đành phải miễn cưỡng đến nhà cô gái cầu hôn. Cha của cô gái là người tham lam, biết cụ già nghèo khổ, liền nhặt một cục đá lên rồi khinh khỉnh nói: "Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, được thôi. Muốn cưới con gái ta cũng được, nhưng phải mang một cục vàng to bằng này đến đây làm xính lễ." Nói xong, liền ném cục đá về phía ông cụ. Ông cụ nhà nghèo, lấy đâu ra cục vàng to đến vậy? Càng nghĩ càng đau lòng, liền nhặt lấy cục đá, vừa đi vừa khóc mà trở về nhà. Sau đó thì sao? Hai đứa trẻ xúc sắng hỏi. Trương Nghi cũng thấy tò mò, bèn dừng lại bên cạnh lắng nghe. Sau đó, Hương Nữ kể tiếp. Bệnh tương tư của chàng thiếu niên càng ngày càng trầm trọng, sắp chết đến nơi. Bỗng nhiên, con trâu già của nhà ông cụ rống lên một tiếng, rồi ị ra một cục vàng. Vừa hay to đúng bằng cục đá mang về, ông cụ thấy vậy, biết là trời đã giúp nhà mình, lập tức mang cục vàng và cục đá đến nhà cô gái, cưới được nàng về nhà. Bệnh của chàng thiếu niên cũng tự nhiên mà khỏi. Trương Nghi trong lòng chấn động, vội bước lại hỏi: "Phu nhân, nàng nghe được câu chuyện này từ đâu vậy?" Hương Nữ cười nói: "Khi còn nhỏ, chú Kinh đã kể cho Hương Nữ nghe, nghe nói là truyền thuyết người Việt." Trương Nghi lập tức quay người, đi thẳng về thư phòng, ngồi xuống tĩnh tâm suy nghĩ lại một lượt câu chuyện mà Hương Nữ vừa kể và tất cả những điều được biết về Ba Thục trong mấy ngày qua. Đột nhiên vỗ mạnh vào trán, kêu lên: "Có rồi!" Trương Nghi lập tức triệu Tiểu Thuận đến, căn dặn một hồi. Đến khi trời tối, Tiểu Thuận dẫn một người thợ đá ra, vội vã đi vào hạ giọng bẩm báo: "Chứ không, tiểu nhân đã dò hỏi khắp lượt rồi, người này là thợ đá giỏi nhất trong thành Hàm Dương. Tiểu nhân đã nhìn thấy những con thú mà ông ta chạm khắc, trông chẳng khác nào thú thật." Trương Nghi khẽ gật đầu, quan sát lão thợ đá một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi: "Có biết đẽo trâu không?" Lão thợ đá cười nói: "Ngay cả kỳ lân tiểu nhân còn đẽo được, huống gì là trâu. Con trâu mà bản phủ cần phải biết phải phân, ngươi đẽo được không?" "Con trâu biết phải phân sao?" Lão thợ đá hơi sững lại. "Là vải phân thật hay giả? Đá thì làm sao mà vải phân thật được?" Trương Nghi bật cười. "Nếu như là vải phân giả thì không khó. Tiểu nhân chỉ cần làm một cái hộp có lẫy ở đít trâu, nhét sẵn phân vào bên trong, sau đó cứ vỗ mông một cái là phân sẽ vọt ra." "Tốt lắm!" Trương Nghi vỗ tay nói. "Bản phủ đang cần chính là thứ này. Nói đi, đẽo một con như thế bao nhiêu tiền?" "Ba lượng vàng là đủ." Trương Nghi bảo Tiểu Thuận lấy ra ba lượng vàng, đưa cho lão thợ đá. "Vàng đây, nếu như đẽo tốt, bản phủ sẽ thưởng thêm ba lượng nữa." Lão thợ đá đa tạ, chia tay ra nhận lấy vàng, nhân tiện hỏi: "Quan nhân muốn dùng loại đá gì?" Trương Nghi hỏi: "Có những loại đá gì?" Lão thợ đã bấm ngón tay liệt kê: "Có đá xanh, đá nâu, đá đen, đá ngũ sắc, đá lục, đá đỏ, đá trắng." "Khoan đã." Trương Nghi ngắt ngang: "Đá ngũ sắc là gì?" "Là đá có đỏ, có trắng, có đen, có xanh, có tím, giống như rán mây lúc mặt trời mới mọc, còn gọi là đá rán. Đá này nguồn gốc ở đâu?" "Ở vùng núi Trung Nam." "Nơi khác có không?" Lão thợ đá lắc đầu. "Tốt, tốt lắm." Trương Nghi hoan hỉ, vỗ tay mà nói: "Hãy dùng loại đá này. Ông hãy lập tức trở về đẽo trâu, càng nhanh càng tốt. Nhớ kỹ, không được nói với bất cứ ai. Nếu để tiết lộ, bản phủ sẽ nghiêm trị ông theo tần pháp." Lão thợ đá phân lệnh, sau khi trở về lập tức từ biệt người nhà, kéo theo mấy đệ tử lên núi đục đẽo suốt ngày đêm. Chưa tới 10 ngày, quả nhiên đã đẽo được một con trâu ngũ sắc giống hệt như thật. Trương Nghi đích thân tới kiểm tra, khẽ vỗ vào mông trâu, chỉ nghe phẹt một tiếng, một đống phân trâu đã vẩy ra từ đít con trâu đá. Trương Nghi khoái chí cười ha hả, báo Tiểu Thuận thưởng thêm cho họ ba lượng vàng, rồi dặn lão thợ đá tiếp theo đẽo năm con y hệt như vậy. Sau khi xem trâu đá xong, Trương Nghi đi thẳng tới phủ quốc úy, cười nói với Tư Mã Thác: "Tin vui lớn đây, có đường sang Thục rồi." Tư Mã Thác kinh ngạc hỏi: "Đường sang Thục ở đâu?" "Sẽ phái người mở ngay lập tức." Tư Mã Thác tiêu nghiễu, cười nhăn nhó, lắc đầu quầy quầy mà nói: Trương Tử đừng nói đùa nữa. Về việc mở đường, tại hạ đã suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn không thể làm được đâu. Chúng ta không làm được, nhưng người khác lại làm được. Ai kia? Người Thục. Tư Mã Thác Thoại Tiên ngẩn người, sau đó thì phì cười. Người Thục phá núi mở đường cho Trương Huynh, theo đường đó đến đánh họ. Há chẳng phải bảo hộ Lộc Gia ư? Không phải Trương Huynh suy nghĩ chuyện mở đường nhiều quá mà thành lút lẫn rồi đấy chứ? Trương Nghi phì cười một tiếng. Nếu như Tư Mã Huynh không tin, tại hạ sẽ đánh cược 100 lượng vàng, thế nào? Tư Mã Thác cười ha hả mà nói, nếu như vậy, tại hạ xin đặt cược 1.000 lượng vàng. 100 lượng vàng là đủ, Trương Nghi cười nói. Nhiều quá, Huynh sẽ không đào đâu ra. Tuy nhiên, việc này muốn thành công còn phải nhờ Tư Mã Huynh trợ giúp. Muốn tại hạ trợ giúp thế nào? Từng nghe Tư Mã Huynh nói, có qua lại thân thiết với thái tử Thông Quốc của Thư Hầu, có thể tìm cách mời người này đến Hàm Dương một chuyến chăng? Không cần nghĩ cách, người này đã đến rồi. Ồ, Trương Nghi tròn mắt, đến khi nào? Hôm qua, Tư Mã Thác nói, Thư Hầu phái thái tử Thông Quốc đến Vấn An Chúa Thượng, mang theo rất nhiều cống phẩm. Đúng là trời đã giúp ta. Trương Nghi cả mừng, hiện thái tử đang ở đâu? Đang ở Dịch Quán. Tài hạ định để hắn nghỉ ngơi mấy hôm, sau đó dẫn tới ý kiến Chúa Thượng. Thế nào? Trương Tử tìm hắn có việc gì? Trương Nghi vô cùng hoan hỷ, cười lớn mà nói, Tư Mã Huynh, 100 lượng vàng này của Huynh, tài hạ thắng chắc rồi. Tiến lại gần một bước, ghé sát tai Tư Mã Thác thì thầm mấy câu, dặn Tư Mã Thác làm thế này, thế nọ. Tư Mã Thác nghe xong, đầu óc lùng bùng, tuy bán tính, bán nghi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trở ra từ phủ Tư Mã Thác, Trương Nghi lập tức vào cung, bẩm báo tỉ mỉ chuyện trâu đá cho Huệ Văn Công nghe. Huệ Văn Công nghe xong, phá lên cười lớn mà nói, nếu ấy khanh thành công, thì đây đúng là giai thoại lạ thiên cổ. Rồi quay sang nội thân, phái người chuyên phụng mệnh Trương Nghi, toàn lực đối phó với thái tử nước Thư. Trương Nghi gọi Nhạc Phương Lệnh và Khố Phong Lệnh đến, căn dặn họ những việc cần làm. Hai người nhận lệnh xong, lập tức quay về chuẩn bị. Ba ngày sau, Tư Mã Thác dẫn Thông Quốc lên triều, ý kiến. Thông Quốc dân cống phẩm, Huệ Văn Công tặng lại 1.000 vật vàng, 2 mỹ nữ. Lệnh cho Hữu Thứ trưởng Trương Nghi toàn quyền phụ trách các việc của thái tử ở Tân. Trương Nghi dẫn Thông Quốc đến Nhạc Phường. Nhạc Phường chia thành nội phường và ngoại phường. Ca nữ, nhạc công của nội phường để trong cung dùng, do nội thần quản lý. Còn tất cả người ở ngoại phường dùng để tặng cho liệt quốc, do Hắc Điêu Đài phụ trách huấn luyện, Công Tử Hoa quản lý. Thông Quốc theo Trương Nghi đến ngoại phường. Ngoại phường nằm tiếp giáp với cung thành, bốn bề kín mít. Tại đây có tới hàng trăm trinh nữ được tuyển chọn từ khắp mọi nơi, toàn là những thiếu nữ xinh đẹp, độ tuổi từ 12 đến 16, bao gồm cả thu quả cô nương. Tất cả đều ở đây học nghệ, người học múa, người học đàn nhạc, người học đánh cờ, người học vẽ tranh, người học cưỡi ngựa bắn cung, người học ca hát, có động có tĩnh, không thiếu món gì. Ăn mặc cũng đủ màu, đủ kiểu, xanh đỏ, tím vàng, nhìn mà hoa mắt. Đám Trương Nghi vừa đến, Nhạc Phương Lệnh đã vội vàng ra nghênh đón. Trương Nghi bảo thái tử Thông Quốc tự mình lựa chọn, đất Thục không thiếu mỹ nữ. Nhưng mỹ nữ đất Thục lại chưa được giáo hóa, không giống như mỹ nữ ở đây. Người nào người nấy đọc sách, hiểu lễ, đa tài, đa nghệ. Thái tử nhìn mà hoa cả mắt, nhưng Tần Công lại chỉ cho phép chọn hai người. Nên đành phải đi quanh phòng, chọn ra hai nàng bắt mắt nhất. Nhạc Phương Lệnh bèn sai người dẫn họ đi tắm rửa, thay y phục. Trương Nghi thấy ánh mắt của Thông Quốc vẫn nhìn hao háo vào những thiếu nữ khác, liền cười mà hỏi, thái tử, xin mời sang kho vàng. Nghe thấy kho vàng, Thông Quốc đành phải quay người, đi cùng Trương Nghi đến đó. Kho vàng nằm ở bên ngoài cung thành, chỉ có mấy dãy nhà gạch đơn sơ. Chẳng hề thấy cảnh canh phòng nghiêm ngặt. Trông còn hơi cũ nát, sập sệ, chỉ thấy hai gã trung niên ngồi trong căn phòng nhỏ, có vẻ như là người giữ chìa khóa. Thông Quốc thấy vậy, kinh ngạc hỏi, kho vàng của các vị, sao lại sơ sài đến vậy? Lẽ chẳng có thấy lính canh giữ? Trương Nghi chỉ mỉm cười, không trả lời, bảo hai người kia mở cửa. Một người lững thững bước lại, mở cánh cửa ra, Trương Nghi liền dẫn Thông Quốc đi thẳng vào trong. Vừa bước vào kho vàng, Thông Quốc đã đứng chết sững, hai mắt trợn trừng. Cả một gian phòng rộng lớn, ngông ngộng, sáng chóe những vàng. Bên cạnh còn có một đống vàng nữa. Hình thù vô cùng quái dị, giống như những đống phân trâu vừa mới vải ra. Thông Quốc kinh ngạc thốt lên, trời ơi, sao mà nhiều vàng đến vậy? Trương Nghi cười nói, thái tử nói đùa rồi, chỗ này có đáng là bao. Những nhà kho thế này, ở nước Tần chúng tôi có tới vài chục gian. Thông Quốc ngẩn ra, lẽ nào các vị không quý vàng ư? Trương Nghi lại cười, cái gì là đáng quý? Lương thực mới đáng quý, ở chỗ chúng tôi không ai thích vàng cả, vì vàng cũng chỉ là phân mà thôi. Sở dĩ chú thượng thu nhập nhiều phân thế này là vì người khác thích chúng, chúng tôi có thể đổi chúng lấy lương thực. Ồ, Thông Quốc kinh ngạc, ở nước thuộc chúng tôi lương thực chẳng khác gì phân, vàng mới là quý. Chợt liếc thấy một đống vàng trông giống như bảy phân trâu ở bên cạnh, liên tưởng đến chữ phân mà Trương Nghi vừa nói, cảm thấy băn khoăn, liền hỏi, xin hỏi hữu thứ trưởng, tại sao vàng của các vị lại có hình thù kỳ dị như vậy? Trương Nghi đáp, nếu thái tử có hứng thú, tại hạ sẽ dẫn thái tử đi xem một món bảo bối. Nhìn thấy nó, thái tử sẽ hiểu ngay thôi. Rồi chỉ tay vào đống vàng trong kho. 1.000 vật vàng mà chú thường ban thưởng, thái tử có cần lĩnh ngay không? Thông Quốc vội nói, không, không vội. Hãy đi xem bảo bối trước đã. Thái tử Thông Quốc gọi thêm trợ thủ, Trương Nghi cũng gọi thêm Tư Mã Thác. Mọi người chia nhau lên hai cỗ xe tứ mã, ra khỏi thành Hàm Dương, tiến thẳng đến núi Trung Nam, đi đến một nơi vắng vẻ nhỏ hẹp. Mọi người bỏ xe đi bộ lên núi, đi một hồi lâu, mới đến một lũng núi cây cối tùm, có một con trâu ngủ sắc đang đứng trong bụi cỏ rậm. Bên cạnh con trâu có một đứa trẻ đang ngồi chồm hổm, hiển nhiên là một đồng. Thái tử hiếu kỳ tiến lại gần xem, mới phát hiện ra đó là một con trâu đá 5 màu rực rỡ, hệt như sáng chiều. Nếu không nhìn kỹ, cứ nghĩ là một con trâu sống đang gặm cỏ. Trương Nghi cười nói, đây chính là bảo bối, là vật mà chú thượng chúng tôi cầu trời cao ban cho. Quả là trâu thân, thái tử chưa bao giờ nhìn thấy thứ đá nào rực rỡ đẹp đẽ đến vậy, tấm tắc khen ngợi. Rồi đưa tay sờ mó, khắp trên dưới trái phải, ngẩng đầu hỏi, trâu này có liên quan đến vàng ư? Đúng thế, Trương Nghi gật đầu, chỉ tay vào mông trâu. Con trâu này ban đêm hấp thụ linh khí của trời đất, ban ngày sẽ lại tiện ra vàng, đống vàng mà thái tử nhìn thấy trong kho chính là do chúng phải ra đấy. Thái tử không tin, lại hỏi Trương Nghi, có thể đại tiện ra vàng được ư? Trương Nghi ngẩng đầu hỏi Mục Đồng ngồi bên cạnh, hôm nay đã vải ra vàng chưa? Mục Đồng ngẩng đầu nhìn trời rồi gật gù nói, chắc nó cũng sắp ỉ rồi đấy ạ. Trương Nghi cười nói với Thông Quốc, thái tử thật có phúc, vừa hay đến đúng lúc con trâu vải ra vàng. Rồi quay sang Mục Đồng bảo nó ỉ nhanh lên. Mục Đồng vâng lời, đi tới bên đầu trâu, ghé sát bên tai lầm rầm mấy câu với trâu thần, giống như đang vỗ về, cũng giống như đang niệm thần chú. Sau đó phòng ra sau đít trâu, khẽ vỗ vào mông trâu, vỗ liền mấy cái, càng vỗ càng mạnh. Tiếng vỗ cuối cùng vừa vang lên, bỗng nghe phẹt một tiếng, một khối vàng rơi thẳng từ đít trâu xuống cỏ. Thái tử và đám người thục đi theo há hốc miệng kinh ngạc, vội nhặt khối vàng lên nhìn kỹ, thấy rõ nó ướt sũng, tay sờ vào thấy vẫn còn hơi ấm. Người thục điều lấy làm quái lạ. Thái tử cũng bắt chước Mục Đồng bước lại gần con trâu, ghé tay rầm rầm một hồi, sau đó đi về phía mông trâu, vỗ nhẹ mấy cái, nhưng không thấy vải ra vàng nữa. Thái tử ngạc nhiên, tại sao nó không ị nữa? Mục Đồng cười nói, đại nhân không biết đấy thôi, trâu thần một ngày chỉ ị một lần. Nếu như trời mưa thì phải 2-3 ngày mới ị một lần. Hôm nay đã ị rồi, nên sẽ không thể ị thêm được nữa. Thái tử tỏ ra thất vọng. Trương Nghi cười nói, nếu thái tử muốn đích thân kiểm tra, giờ này ngày mai ta lại đến. Thông Quốc gật đầu đồng ý. Hôm sau là một ngày đẹp trời, cũng cùng giờ hôm trước, Trương Nghi lại đưa thái tử tới lũng núi. Thông Quốc đích thân vỗ vào mông trâu, quả nhiên trâu thần lại vải ra một đống vàng. Thái tử cho thuộc hạ kiểm tra, đúng là vàng thật. Thái tử đa phục, quay sang than thở với Trương Nghi, thằng ơi, ở vùng Ba Thục chúng tôi để luyện vàng phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, cực nhọc vô cùng. Vì vậy mà vàng rất quý. Quý quốc có con trâu thần này, chẳng mất công sức gì mà một ngày có thể vải ra đống vàng. Đúng là bảo bối, dám hỏi hữu thứ trưởng, quý quốc chỉ có một con trâu như thế này ư? Trương Nghi chỉ cười, không nói. Thái tử quay sang Tư Mã Thác, Tư Mã Thác không biết làm thế nào, đành phải bước lại gần, ghé sát tai thái tử nói nhỏ, đây là bí mật, thái tử không nên hỏi nhiều. Nhớ tới trong kho chồng chất những vàng, thái tử chắc mẩm rằng người Tần không chỉ có một con trâu thần, trong lòng đã có tính toán, nên thái tử cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi trở về dịch quán, lập tức chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh tới phủ Tư Mã Thác ngay trong đêm. Tư Mã Thác bèn tiết lộ với hắn rằng nước Tần tổng cộng có 5 con trâu thần, tất cả đều được nuôi trong núi Trung Nam do Hữu Thứ Trưởng quản lý. Thái tử bèn khẩn thiết cầu xin trâu đá. Tư Mã Thác không tiện từ chối, bèn bảo hãy đến gặp Hữu Thứ Trưởng. Thái tử lại chuẩn bị hậu lễ, mời Tư Mã Thác cùng đi đến cầu xin Trương Nghi. Trương Nghi lắc đầu quầy quậy, dang rộng hai tay mà nói: Thái tử điện hạ, không phải tại hạ không giúp, mà đây là việc lớn, tại hạ không thể giúp được. Dừng lại một lát, mới hạ thấp giọng thì thào: không giấu điện hạ, trâu thần là do chúa thượng cầu thần ban cho, chuyên dụng để đổi lương thực cho nước Tần. Chúa thượng nghiêm cấm không được tiết lộ ra ngoài. Vì điện hạ là bằng hữu của Tư Mã huynh, tại hạ và Tư Mã huynh tình như huynh đệ, nên mới dẫn điện hạ đi xem để mở rộng tầm mắt. Thái tử có thể tận mắt chứng kiến đã là may mắn lắm rồi. Xin thái tử hãy quay về, chứ nên tiết lộ chuyện này. Không may để kẻ trộm biết được, họ sẽ đến tranh cướp trâu thần. Nước Tần sẽ mất đi nguồn lương thực, khiến người Tần bị đói. Thông Quốc thở dài sừng sượt, ánh mắt đầy thất vọng. Tư Mã Thác thấy vậy, liền vòng tay xin giúp: Thứ trưởng đại nhân, lần này thái tử đến đây có thành ý hòa hữu, quả là đáng quý. Nay đã mở miệng, cũng không thể không có gì thu về. Mong thứ trưởng đại nhân thành toàn cho. Hơn nữa, thái tử chỉ xin có một con trâu, chúng ta có nhiều trâu như vậy, tại hạ cho rằng cho dù có bớt đi một hai con cũng chẳng có gì tổn hại. Đúng, đúng thế, Thông Quốc vội nói, tại hạ chỉ xin một con thôi. Trương Nghi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, rất lâu sau mới ngẩng lên nói: chỉ một con trâu sẽ không thể cho vàng, trâu thần lại phân thành đực cái, chỉ có trâu cái mới vảy ra vàng. Nhưng nếu không có trâu đực, có trâu cái cũng vô ích. Nếu tặng trâu, ít nhất phải tặng 2 con, một cái một đực mới được. Tốt, tốt quá, thái tử mừng rân, vòng tay vội nói, có được cả 2 con thì còn gì bằng. Trương Nghi cười méo mó, cất giọng bất đắc dĩ, một con đã khó, nếu thái tử muốn xin 2 con, tại hạ lại càng không thể quyết định. Tuy nhiên, như lời Tư Mã huynh vừa nói, thái tử đã mở miệng cũng không thể không có gì thu về. Tại hạ có một ý này, ngày mai lên triều, thái tử hãy ý kiến chúa thượng, đích thân khẩn cầu chúa thượng. Chỉ cần chúa thượng đồng ý, đừng nói là 2 con trâu, cho dù là 8 con, 10 con, cũng không thành vấn đề. Thông Quốc rất đổi hoan hỷ. Sáng sớm hôm sau, Trương Nghi, Tư Mã Thác dẫn Thông Quốc lên triều, khẩn cầu trâu đá. Trương Nghi, Tư Mã Thác cũng đều xúm vào, nói giúp cho Thông Quốc. Huệ phân công giả bộ trầm ngâm, đắn đo hồi lâu, mới ốm hỏi thái tử muốn mấy con. Vì đã được Trương Nghi tiết lộ từ trước, nên Thông Quốc nói luôn, xin thưởng cho 10 con, một con trâu đực, 9 con trâu cái. Thấy hắn thầm làm đến vậy, mọi người đều cố nhìn cười. Huệ phân công cho Tích đôi mày quyết đoán, 10 con không được, nhiều nhất là 5 con, 1 con trâu đực, 4 con trâu cái. Thông Quốc vòng tay tạ ơn. Huệ phân công lại cúi đầu suy nghĩ, rồi gãy đầu nói, khoan. Thông Quốc cho rằng Huệ Văn Công hối hận, vội nói, chúa thượng. Huệ Văn Công nhìn Thông Quốc với ánh mắt nghi ngại, cho dù quả nhân có bằng lòng tặng trâu, nhưng những con trâu thần đều nặng cả 1000 cân, còn chỗ các vị lại toàn là núi sông hiểm trở, làm sao có thể mang về được. Dường như tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ tới điều này, thảy đều quay sang nhìn Thông Quốc. Thông Quốc gãy đầu gãy tay, vẻ lo lắng cuống quýt. Đúng lúc đó, Trương Nghi bèn ông quyền nói, chứ thượng, vi thần có một kế, hãy đến núi Trung Nam, phá núi mở đường, những nơi hiểm yếu thì bắt cầu đi qua, chuyển trâu thần đến Nam Trịnh, sau đó giao lại trâu thần cho thái tử ở Nam Trịnh là được. Cũng là cách hay. Huệ Văn Công khẽ gật đầu. Thế nhưng núi Trung Nam thuộc địa phận nước Tần, chúng ta có thể làm đường, còn từ Nam Trịnh trở đi là đất của người Thục, chúng ta không thể làm đường được. Mọi người quay sang nhìn thái tử. Tư Mã Thác ngấm ngầm đưa mắt ra hiệu cho Thông Quốc. Thông Quốc hiểu ý, dường như cũng đã suy tính sẵn sàng, vội vòng tay nói, chúa thần yên tâm, Thông Quốc sẽ trở về bẩm báo chuyện này với phụ hầu. Sau đó men theo sông Tiềm Thủy mở đường bắt cầu để đón trâu thần. Huệ Văn Công gật gù nhưng vẫn lộ vẻ do dự. Ồ, nếu làm như vậy cũng là khả dĩ, có điều theo quả nhân được biết, núi Ba núi Thục nơi nơi hiểm trở, dằng dặc trăm dặm không một bóng người. Nếu như muốn khai thông đường này, không biết sẽ phải đến năm tháng nào mới xong. Thông Quốc cười nói, chứ thần yên tâm, người thùng chúng tôi quen đi đường núi, lại có sức khỏe. Nếu như hợp tập trắng đinh, chia đoạn mà làm, có lẽ chưa đầy 3 năm, đường sẽ khai thông. Chưa đầy 3 năm sau, Huệ Văn Công kinh ngạc sững sờ, rồi cười vang, quay sang Trương Nghi, Tư Mã Thác nói, hai khanh đều nghe thấy rồi đấy. Thái tử nói, chưa đầy 3 năm sẽ mở được đường sang Thục. Xem ra người Thục cũng thật biết nói đùa. Thông Quốc đỏ mặt, chỉ tay lên trời thề, trời xanh chứng giám. Nếu trong vòng 3 năm không thông được đường đến Thục, Thông Quốc thề không làm người. Huệ Văn Công nói lớn, tốt, tốt lắm. Thái tử trở về, phải mất đến vài tháng. Năm nay coi như không tính. Rồi quay sang nội thần, ghi rõ. Bắt đầu từ tháng giêng sang năm, tính tròn 3 năm. Đúng 3 năm sau, quả nhân sẽ đích thân đi thử đường tế Thục, dân tặng trâu vàng. Thần tuân chỉ. Huệ Văn Công quay sang Thông Quốc. Thái tử hay về bẩm rõ với Tư Hầu, nói rằng nếu nước Thục trong vòng 3 năm có thể mở được đường sang Thục, ngoài 5 con trâu thần, quả nhân sẽ tặng thêm 20 mỹ nữ Tần Xuyên. Hai nước muôn đời chung sống hòa thuận. Thông Quốc vòng tay đa tạ, Thông Quốc nhất định sẽ bẩm lại. Thông Quốc bái biệt Tần Công, ngay cả nghìn vật vàng mà Tần Công ban tặng cũng chẳng cần nữa. Ngày sáng hôm sau, đã mang theo 2 bãi phân vàng do trâu thần vải ra và 2 mỹ nữ vội vàng trở về nước Thư. Mấy tháng sau, Thư Hậu lại phái sứ thần đến Tần, báo rằng đã trưng tập được 3 vàng tráng đinh đi mở đường Thục, nghênh đón trâu thần. Tần Công cả mừng, dùng mỹ nữ rượu ngon nhiệt tình khoản đãi. Trương Nghi, Tư Mã Thác đích thân dẫn sứ thần đi xem kho vàng và trâu thần, thấy 5 con trâu thần sống động như thật, 4 con trâu cái đều biết vải phân vàng. Sứ thần nước Thư không chút ngờ vực, hoan hỷ quay về. Sứ thần nước Thư vừa đi, Tần Công lập tức điều 1 vạn tráng đinh đến núi Trung Nam, toàn lực phá núi mở đường bao tà.